Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 5, một chiêu tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cười lên sơ kỳ tầng 6 đòi giết trung kỳ tầng 3. Số tiền đặt cược cho Hàn Nghĩa cứ thế tăng lên, một người phụ nữ liền đến đó là Trúc Tiên nội môn tông môn. Ta đặt cược 50 vạn tệ cho Trần Hàn. Mọi người thấy vậy liền ngạc nhìn Trúc Tiên. Trúc Tiên sư tỷ, sao sư tỷ đặt cược cho Trần Hàn? Mọi người cứ thế xôn xao về chuyện Trúc Tiên và Trần Hàn. Hai người này quen biết nhau sao mà sư tỷ không biết sơ kỳ và trung kỳ khác nhau sao? Hàn Nghĩa nghĩ, sao sư tỷ lại đặt cược cho hắn? Nghĩ không ra liền nói, Trần Hàn ngươi có phải đã giết em trai ta không? Phải thì đã sao, không phải thì sao? Mọi người bàn tán, sao đệ đệ Hàn Nghĩa chết rồi à? Sao có thể được? Chắc trời bẩn rồi, ai em lặng dê dê? Một tiếng hét vang cả đấu trường. Đó là trọng tài lão viên tu vi Nguyên Anh tầng 6. Được rồi, hai bên chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, ta nói qua trận chiến do lớn đánh bé không được đầu hàng hoặc rơi khỏi đài không tính, bé đánh lớn có quyền đầu hàng và quyết sinh tử. Thấy hai bên gật đầu liền tuyên bố, trận chiến bắt đầu. Hàn Nghĩa bĩu môi khinh thường Trần Hàn. Ha ha, ngươi có từng nghĩ tới ngày hôm nay ngươi chết không? Ngược lại mới đúng, ngông cuồng dê dê. Vừa dứt lời, Hàn Nghĩa dùng tay nắm lại tạo khí ném vào Trần Hàn. Bạo phong cuồng chém, một làn gió đầy lưỡi dao bay vào Trần Hàn. Trần Hàn vẫn như cũ đứng yên nhếch miệng cười rồi phẩy tay, những lưỡi dao liền biến mất. Phong hệ pháp tắc cấp một cùi vậy cũng khiêu chiến ta. Cái gì, sao mà làm được? Để ta cho ngươi xem phong hệ cấp một. Phong kiếm vô tình, Trần Hàn phẩy ta xuống, vừa dứt lời nửa người Hàn Nghĩa bị chém làm đôi. Làm cho mọi người ở khán đài kinh hãi. Lão viên trọng tài ngạc nhiên không ít, thế mà một chiêu tất sát từ sơ kỳ tầng 6 chém chết trung kỳ tầng 3, cách chương.